Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1810, chương 1811, xé rách âm ti đường nối. Trí tuệ đốm lửa đang lưu truyền, Trương Bách Nhân thần tính không ngừng thôi diễn các loại pháp tắc biến thiên. Mô phỏng lần lượt xé rách không gian số liệu, tọa độ, góc độ, sức mạnh mang tới hậu quả. Đưa tới phản ứng dây chuyền. Thế Tôn đứng ở Trương Bách Nhân mặt khác một bên, theo bản năng cùng đạo môn các vị cao chân tách ra. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái âm trầm. Chư vị, hòa thượng cùng chư vị đã không có nhân quả. Cùng chư vị có nguyên nhân quả chính là Đại Thừa Phật Môn. Hiện nay Đại Thừa Phật Môn thành là chủ lưu đã không thể ngăn cản. Hòa thượng đối với chư vị không có uy hiếp. Trương Hành ý vị thâm trường nhìn Thế Tôn, lặng lẽ không nói, ngậm miệng không nói. Hiện nay Trương Bách Nhân tựu tại người một bên, hắn có thể cùng Thế Tôn động thủ sao? Trừ phi có một đòn giết chết nắm bắt. Nhưng Thế Tôn chính là lão đam đệ tử, tính ra cũng là Trương Hành sư thúc, sư tổ thế hệ nhân vật, cùng đạo môn tranh đấu ngàn năm, là dễ đối phó như vậy sao? Bỗng nhiên lúc này Trương Bách Nhân ra tay rồi, chỉ thấy một ngón tay điểm ra, ngón tay nhẵn nhụi óng ánh hoàn mỹ, phảng phất tạo hóa chung, chính là thiên địa ngưng tụ ra vô thượng báu vật. Âm ti bình phong cùng ngón tay tiếp xúc, nháy mắt xé rách hóa thành hai nửa, tạo thành một cái lỗ hổng. Hô, phảng phất là lọt tức giận khí cầu. Tự thấy kia âm ti bên trong phô thiên cái địa âm phong bị cường đại sức lôi kéo hóa thành cương khí. Bỗng nhiên hây hẩy đi ra hướng về giữa trường mọi người cuốn tới. Định, Trương Bách Nhân đầu ngón tay lực lượng pháp tắc lưu truyền. Đối mặt với lực lượng pháp tắc, sở hữu cương phong nháy mắt, dồn dập trừ khử. Lúc này âm ti bình phong bị xé nứt thành một cái miệng lớn. Âm ti bình phong phảng phất là một cái sâu thịt tử giống như đang nỗ lực nhúc nhích tụ hợp, muốn bù đắp cái kia một chỗ miệng vết thương. Âm ti bên trong tự tới bây giờ nhân tộc tiên tần đại quân phía sau. Toàn bộ âm ti tửu không có yên tĩnh quá, thủy hoàng 12 kim nhân thật sự là quá mức nghịch thiên. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận một đường trên công thành nhổ trải. Chỗ đi qua cuốn lên vô số ngọn lửa chiến tranh, coi như thập điện Diêm Vương tự mình ra tay, cũng phá không bắt đầu hoàng thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nhưng cũng là dừng bước tại này, thủy hoàng 12 kim thân mặc dù không cách nào phá khai, nhưng cũng khó có thể đánh bại thập điện Diêm Vương. Thập điện Diêm Vương bằng vào là bản thân tự mình tu vi. Tới lui tự nhiên tung hoành như ý, không phải trận pháp có thể so với. Âm Sơn lúc này tiên tần đại quân cùng âm ti đại quân chém giết ở một chỗ. Toàn bộ âm ti chiến trường hóa thành cối xay thịt, phóng tầm mắt nhìn tới chiến trường tràn ngập hơn một nửa cái âm sơn. Đầy đủ đốt ngàn dặm ngọn lửa chiến tranh, nhân tộc tuy rằng sự suy thoái, nhưng cũng có kỳ môn đại trận. Tụ hợp ở một chỗ, âm ti mặc dù có vô cùng vô tận đại quân hội tụ, nhưng là năm bè bảy mảng, chỉ có thể không ngừng tiêu hao tiên tần quân trận, song phương giống như là quân chính quy cùng lưu dân, chênh lệch không phải lớn một cách bình thường. Cái này cũng là song phương diễn biến bất đồng, nhân đạo diễn biến quật khởi ở bé nhỏ, không ôm đoàn rất khó ở trong đại hoang sống tiếp. Mà tiên thiên thần linh nhưng nếu không, từng cái cao cao tại thượng độc lai độc vãng. Càng trọng thị chính là cá nhân tu vi, một cái coi trọng là đoàn thể hợp tác, một cái coi trọng là tự thân tu vi. Văn minh va chạm hạ tiên tần đại quân cho dù là đối mặt với cái kia che ngợp bầu trời gấp mấy chục lần, mấy trăm lần ở mình đại quân. Nhưng cũng có thể như cũ có thể đứng ở thế bất bại. Bạch Khởi một bộ đỏ như màu máu khôi giáp, hai mắt không hề lay động, chỉ là mặt không thay đổi kẻ giết chóc, chống lại tuyến đầu. phòng ngừa âm ti cường giả bỗng nhiên ra tay, trọng thương phe mình trận hình. Nhân tộc kỳ môn đại trận tuy rằng lợi hại, nhưng đối với tiên thiên thần linh tới nói, một chưởng liền có thể toàn bộ đập chết. Này là sinh mệnh trên bản chất chênh lệch, sinh mệnh trên bản chất bất đồng. Chỉ cần bước qua âm sơn, ngày sau âm ti bụng liền triệt để bại lộ ở tiên tần đại quân gót sắt bên dưới. Tiến có thể công, lui có thể thủ, ngày sau nhiều vô số lựa chọn. Chỉ là song phương thủ hạ tướng sĩ giao chiến, cao thủ chân chính, thống lĩnh cấp bậc cao thủ, chưa động tác, chỉ là ở một bên lạnh lùng nhìn. Mặc dù đứng ở tuyến đầu nhất Bạch Khởi, cũng vẻn vẹn chỉ là người mặc khôi giáp đứng ở nơi đó. Ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Âm sơn, bất luận âm ti cũng tốt, tiên tần cũng được, đều là binh gia vùng giao tranh. Ở đây tất nhiên có một hồi kinh thiên động địa chiến đấu sắp sửa bạo phát. Oanh, tựu ở song phương giao chiến thời gian, bỗng nhiên chỉ nghe phương xa chân trời một tiếng vang thật lớn. Sau đó tựu gặp âm sơn sau thập điện Diêm La phủ đệ vị trí, truyền đến một tiếng vang kinh thiên động địa. Thiên liệt, một cái màu đen lỗ hồng uốn lượn dữ tợn vẽ mờ. Đen xì xì vết rách chậm rãi kéo duỗi, mãnh liệt sức lôi kéo trong phút chốc không biết đem bao nhiêu ác quỷ hóa thành bột mịn. Là Sở Giang Vương địa bàn, Từ Phúc pháp nhãn trợn mờ, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Ta nhân tộc phản công thời cơ rốt cục sắp đến rồi. Này ngàn năm chinh chiến, chấm đã sớm chịu đủ lắm rồi. Nhìn cái kia chân trời vết rách, Thủy Hoàng không hề lay động trong con ngươi lộ ra một vệt gợn sóng. Một vệt ánh lửa ở trong mắt chậm rãi châm đốt. Bệ hạ cũng biết nguyên do. Lý Tư kinh ngạc nói, năm đó tiến nhập âm ti địa phủ trước, tiên sinh cùng chấm để lại vài câu tiên đoán. Này chính là một. Tần Thủy Hoàng xoay người nhìn về phía Từ Phúc. Ngươi lần trước đi dương thế, không phải tận mắt thấy tiên sinh sao? Từ Phúc nghe vậy sắc mặt quái dị, lập tức cười khổ nói, bệ hạ, hạ quan mặc dù là thấy được vô sinh, có thể không sinh tựa hồ trạng thái có gì đó không đúng a. Đã hoàn toàn không nhớ rõ chuyện năm đó. Thủy Hoàng nghe vậy vung vung tay, ra hiệu Từ Phúc không cần nói nhiều, mà là một đôi mắt chậm rãi chuyển động, nhìn về phía chân trời vết rách. Thứ hai tiên đoán bắt đầu rồi. Chỉ cần thứ hai tiên đoán đạt thành, chúng ta áp lực chí ít giảm đi 3/10. Ngựa đạp âm sơn không ở lời hạ. Lớn mật, người phương nào dám to gan ở âm ti càn rỡ. Khe hở phía dưới cách đó không xa, một tiếng nổi giận truyền đến. Đón lấy liền gặp một con che khuất bầu trời móng to bay lên không, hướng về kia khe hở đánh tới. Họa đấu. Sở Giang Vương thủ hạ thập đại chiến tướng một trong, chính là thượng cổ tiên thiên thần linh hậu duệ, trong cơ thể chảy xuôi tiên thiên thần chi huyết dịch. Sở Giang Vương thủ hạ bàn từ 10 đại tướng quân chấn thủ. Lần này Trương Bách Nhân tê liệt hư không tọa độ, trùng hợp tựu rơi ở họa đấu địa bàn. Trương Bách Nhân tê liệt không gian uốn lượn vặn vèo, trong phút chốc họa đấu thủ hạ quỷ quái không biết bao nhiêu bỏ mạng tại này. Đơn giản là nhiều vô số kể. Họa đấu một cái móng vuốt hướng về trong kẽ hở kia duỗi ra, trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng vẻ. Dương thế, đó là dương thế khí mùi máu. Bản tọa đã mấy nghìn năm chưa từng nghe đến nhân gian người sống mùi vị. Thật là cường hãn yêu ma. Chẳng lẽ trong địa phủ đâu đâu cũng có cường giả loại này hay sao? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Sau một khắc trong tay Chu Tiên kiếm hiển lộ, không nói hai lời hung hăng bổ xuống. Bây giờ nếu là ở âm ti, Trương Bách Nhân ngược lại cũng không cần kiêng kỵ Chu Tiên kiếm ác độc bá đạo. Hắn chỉ sợ Chu Tiên kiếm không đủ tàn nhẫn. Hắn đúng là ước gì đem âm ti bên trong ma thần toàn bộ một kiếm chém chết. Họa đấu nguyên bản chính thật cao hứng nhảy vào âm dương hai giới đường nối. Ai biết bỗng nhiên chỉ thấy trong kẽ hở kia một đạo sáng chói hoa quang thiểm thước. Thuần túy đến mức tận cùng sát cơ phả vào mặt, nháy mắt đóng băng tâm thần. Xì xì, huyết quang phun tung tóe. Họa đầu móng vuốt mang theo mặc dòng máu màu xanh lục tự trong vết nứt rơi xuống. Đập chết không biết bao nhiêu quỷ quái. Quần sơn nháy mắt đất rung núi chuyển bị một chảo ép sụp. A, họa đấu kêu thảm thiết. Vô liêm sỉ, ngươi dám tổn thương ta. Một đôi mắt vượt qua hư không. Ở hư không khe hở nơi ngưng kết. Mắt nhìn xuống âm ti đại địa. Quét mắt cái kia phô thiên cái địa quỷ quái. Cuối cùng rơi ở họa đấu trên người. Có chút đạo hạnh. Đô đốc, một bên Trương Đạo Lăng sắc mặt ngưng trọng, không thể dễ dàng vượt hiểm. Âm ti bên trong có thiên tử long khí, chính là chúng ta Dương Thế sinh linh đại địch, tuyệt đối không phải ngươi và ta có thể chống đỡ. Thiên tử long khí phá diệt vạn pháp, Trương Bách Nhân muốn can thiệp âm ti bên trong họa đấu. Sức mạnh lại bị Chu Tiên kiếm tiêu diệt. Khó được xé rách đường hầm không gian, ta như cái gì đều không làm, chẳng lẽ không phải lãng phí một cách vô ích khí lực. Nhìn đang cố gắng lột xác Thế Tôn, Trương Bách Nhân cảm thấy còn có một chút thời gian, vừa vặn bồi đứa kia vui đùa một chút. Ngươi là người phương nào, lại có thể xé rách âm dương hai giới đường nối, một kiếm chém bị thương ta, đoán nghĩ cũng không phải hạng người vô danh. Họa đấu nhặt lên nhà mình móng vuốt, một đôi mắt dơ lên nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Bản tọa họ Trương, chữ Bách Nhẫn. Trương Bách Nhân âm thanh xuyên thấu qua hai giới đường nối truyền vào đi. Vô sinh, hóa ra là ngươi. Trước liền nghe Hắc Bạch Vô Thường nói ở Dương Thế phát hiện tung tích của ngươi, chưa từng nghĩ thời gian qua đi ngàn năm, ngươi rốt cục lần thứ hai hiện thế. Họa đấu đầu nhất chuyển, dĩ nhiên hóa thành ba cái, mắt thấy bàn tay tiếp không quay về, trực tiếp nuốt vào trong bụng xoắn nát, huyết dịch phun tung tóe một chỗ. Chu Tiên kiếm không hổ là thiên hạ đệ nhất kiếm, liền là của ta pháp thể cũng bị chém giết. Ngươi nghe nói qua danh hiệu của ta? Trương Bách Nhân kinh ngạc nói, vô sinh, đừng vội rông dài. Có dám tiến nhập âm ti đánh với ta một trận? Họa đấu ba cái đầu trên lộ ra vẻ dữ tợn. Đô đốc, không thể. Trương Hành vội vã ngăn cản. Âm ti thiên tử long khí càng hơn ta Dương Thế không chỉ gấp 10 lần. Cho dù là đô đốc thần thông vô tận pháp lực vô biên, tùy tiện tiến vào bên trong cũng là thập tử vô sinh. Một bên Lục Kính Tu nói là vô cùng. Âm ti bên trong tình huống phức tạp, ẩn giấu đi từ thượng cổ, thái cổ còn sống sót lão cổ đồng. Đô đốc một khi coi là thật tiến vào bên trong, sợ là thập tử vô sinh. Không đơn thuần là Lục Kính Tu, một bên ông tổ nhà họ Vương cũng là sắc mặt âm trầm nói. Không sai, này âm ti là vạn vạn không đi được. Ta Vương gia mặc dù cùng đô đốc có cửu oán, nhưng cũng không thể ngồi xem đô đốc bị âm ti tàn hại. Chúng ta nhân tộc nội bộ mâu thuẫn là nội bộ mâu thuẫn. Đối mặt với âm ti địa phủ thời gian, liền phải đồng tâm hiệp lực cùng qua cửa ải khó. Trương Bách Nhân kinh ngạc đảo qua Thế Gia Môn. Phiệt lão cổ đồng, lập tức gật gật đầu. Này chút người còn có thể cứu, không có đến hết thuốc chữa mức độ. Ta Chu Tiên kiếm có thể không nhìn Dương Thế thiên tử long khí. Không biết này âm ti thiên tử long khí cùng Dương Thế thiên tử long khí có khác biệt gì? Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm trầm ngâm. Phía dưới họa đấu gặp được không có trả lời. Trong mắt tràn đầy càn rỡ vẻ. Ha ha ha, ha ha ha, nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh vô sinh kiếm cũng chỉ là giống nhau hàng. Liền bước vào âm ti lá gan đều không có. Vọng thập điện Diêm Vương còn như vậy kiêng kỵ ngươi. Ngươi như thức thời liền bé ngoan thối lui. Nếu không ra ra ta vặn rơi đầu của ngươi. Để cho ngươi biết âm ti địa phủ không thể lừa gạt. Họa đấu trong giọng nói tràn đầy khiêu khích, muốn kích tướng Trương Bách Nhân tiến nhập âm ti địa phủ. Chỉ cần đối phương tiến nhập âm ti địa phủ, vậy liền lại là một tình huống khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.